Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 289, đệ nhất thế giới chảm kích. Kéo dài hỗn chiến, làm cho cả Kojima đều nằm ở một loại mùi máu tanh nồng đậm trong. Nham tương quả thực dẫn có hiệu quả, so với trong tưởng tượng tốt. Bực này lực hiệu triệu, viễn siêu nguyên tắc bên trong tranh đoạt Mera Mera quả thực thời điểm quy mô. Cái này cũng chủ phải quy công cho Shiva một tháng này trắng trợn tuyên dương. Cũng chính là quảng cáo cùng dư luận hiệu ứng. Hơn nữa nham tương quả thực bản thân liền là cao cấp tự nhiên hệ trái ác quỷ. Lúc này mới tạo cho bây giờ tình trạng. Thế nhưng, Shiva buông xuống mồi câu. Có thể không phải nham tương quả thực. Hắn muốn câu ngư, cũng không phải tổng bộ hải quân đơn giản như vậy. Cá lớn, rất có thể còn ở trong bóng tối tùy thời mà phát động. Ở cuồng phong loại này, Shiva sừng sững ở to lớn Susanoo bên trên. Bình tĩnh mắt nhìn xuống phía dưới quáng thạch vô liêm sỉ. Dường như hoàn toàn không có định bán. Được rồi, đến cùng cái nào một con cá lớn sẽ dẫn đầu xuất hiện đâu? Ta mai phục lên cái bẫy chuột có thể hay không bắt được ngu xuẩn con chuột đâu. Mà đúng lúc này, nằm ở quân hạm trên, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng cái kia giống như lão ưng một dạng ánh. Mắt lợi hại đem khóa ổn định ở Shiva trên người. Sau đó nhẹ nhàng nâng bắt đầu cánh tay phải đặt ở sau lưng mình cái kia một thanh khổng lồ hắc nhận. Trên cán đao, cái này nhỏ nhẹ động tác lập tức đưa tới bên cạnh Thất Vũ Hải, chú ý. Doflamingo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn mắt ưng, nhếch miệng cười, làm sao, dự định xuất thủ sao? Mắt ưng, người nên biết thực lực của hắn mới đúng. Biết thực lực của hắn, bởi vì ở mấy năm phía trước, mắt ưng cùng Shiva đánh qua một hồi. Tuy nói ngay lúc đó kết quả là, mắt ưng thắng được Shiva. Thế nhưng Doflamingo biết, nếu quả như thật đánh nhau, Shiva tuyệt đối mạnh hơn mắt ưng. Chỉ là không biết vì sao trước đây Shiva phải làm như vậy. Từ Doflamingo góc độ xem, là không thể nào hiểu được hay là kiếm đạo a. Ta chỉ là muốn thử xem. Làm ngươi hắn không có vật nhìn. Bây giờ là không phải xem được. Hơn nữa là không phải so với ta xem xa hơn. Đang ở mắt ưng nói xong câu đó trong nháy mắt. Một đạo ngất trời khí thế bỗng từ hắn toàn thân thăng đằng nhi bắt đầu. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh lấy mắt ưng làm trung tâm khuếch tán ra. Quét ngang toàn bộ chiến trường. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ chiến trường ở trên nhất cử nhất động. Dường như đều ở đây mắt ưng cặp kia sắc bén hai tròng mắt dưới sự giám thị. Bất kỳ một cái nào đồ đạc, bất kỳ cái gì một ánh mắt, bất kỳ cái gì một cái hô hấp, tựa như đều chịu đến trưởng khống. Đồng thời, bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh, đã ở sự thăm dò của hắn phía dưới. Trong chớp nhoáng này, miễn là hắn có ý định, có thể mang bất cứ người nào chém ở dưới ngựa. Ở trong lĩnh vực này, hắn chính là chém chúng vương giả. Phóng lên cao khí thế cùng với lĩnh vực trong nháy mắt hóa thành một đạo vô hình kiếm khí. Không thấy vật lý khoảng cách. Sau đó hung hăng hướng phía Shiva phương hướng cọ rửa đi. Soạt một tiếng, dường như một hồi nhỏ bé như gió. Chỉ là nhẹ nhàng một hồi, nhộn nhạo lên Shiva sau lưng tu trưởng hắc phát. Cổ khí thế này, không khỏi nhưng Shiva con mắt khẽ híp một cái. Đã đến rồi sao? Mắt ưng, kiếm đạo tột cùng kiếm khí. Đơn thuần khiêu khích sao? Không có lý do không chấp nhận a. Như vậy lẩm bẩm nói, Shiva mang trên mặt nụ cười hưng phấn, bàn tay khẽ vuốt ở bên hông mình quỷ triệt bên trên. Sau đó chậm rãi rút ra, mà như vậy trong nháy mắt, mắt ưng nâng lên to lớn hắc nhận, hướng về phía Nhâm Diệp tùy ý một kiếm chặt bỏ. Soạt một tiếng, đại địa, bầu trời, ở một hồi đinh tai nhức óc bạo minh phía dưới ầm ầm bị cắt mở. Ngoặc kép chấm than, mắt ưng. Ngoặc kép chấm chấm, cái này phút chốc, vô số hải quân cùng hải tặc phản ứng lại, nhìn cái kia một đạo hoành đẩy ra ngoài chảm kích, từng cái sắc mặt dại ra, căn bản 5 người có thể kháng cự, quét ngang mà qua đại địa, bởi vì, này một đạo chảm kích nguyên nhân, xuất hiện một đạo rãnh vú sâu hoắm, lăn lộn bầu trời, dường như bị xé thành hai nửa một dạng. Vô số vân đoá ở trong đó lăn lộn. Đây chính là đệ nhất thế giới chảm kích. Mau tránh ra, mắt ưng tên kia xuất thủ. Mục tiêu là tứ hoàng Uchiha Shiva, hắn có thể đỡ được sao? Đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, chảm kích. Đối mặt chạy như bay tới chảm kích, Shiva nhếch miệng cười. Thực sự là chói mắt a, làm dò xét tính công kích. Tuyệt không kém nha. Ở Shiva rút ra quỷ triệt trong nháy mắt, một cỗ không thua với mắt ưng sợ thiên kiếm đạo khí thế lập tức phóng lên cao. Sau đó lấy Shiva làm trung tâm khuếch tán ra, lập tức cùng mắt ưng hiện ra lĩnh vực địa vị ngang nhau. Ở hai người trong lúc đó, dường như hai cái không nhìn thấy lãnh địa ở va chạm nhau. Cảm nhận được chính mình chạm sát lĩnh vực trùng kích, để mắt ưng mặt sắc biến đổi. Quả nhiên, lúc này mới thời gian mấy năm, là được đại kiếm hào, thật là quái vật. Cùng Shiva nhất chiến thành danh lên làm tứ hoàng mà nói. Mắt ưng càng kinh thán cho hắn trong thời gian ngắn trở thành đại kiếm hào, sự thực. Bởi vì, chỉ có chân chính đi trên kiếm đạo đường người mới biết. Con đường này rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Đối mặt mắt ưng chảm kích, Shiva đồng thời cũng là thuận tay huy kiếm. Trong sát na, một đạo không thua với mắt ưng chảm kích đồng dạng chém ra. Sau đó đang ở mọi người trợn mắt hốc mồm biểu tình phía dưới. Bành một tiếng, hai nói kiếm thật lớn áp đụng vào nhau. Lấy tốc độ cực nhanh rung động, xèo xèo rung động, địa vị ngang nhau phía dưới. Dường như ai cũng không làm gì được người nào. Của người nào chảm kích càng mạnh. Là, vâng, đúng, mắt ưng vẫn là Uchiha Shiva. Ngoặc kép chấm chấm, mấy sau đó, bành một tiếng, lưỡng đạo chảm kích tựa như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng một dạng. Trong nháy mắt dưới một tiếng vang thật lớn, hóa thành vô số yên vụ tiêu tán ở trong không khí. Mà còn sót lại kiếm khí trùng kích, một vòng nhộn nhạo lái đi. Từ xoáy cái này toàn bộ chiến trường, trong chớp nhoáng này, để tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu. Mới vừa trong nháy mắt đó kiếm khí giao phong là có bao nhiêu kinh tâm động phách. Đỡ được đệ nhất thế giới chảm kích, tứ hoàng Uchiha Shiva quả nhiên cũng là một gã đại kiếm hào. Cái kia há lại không phải là cùng cái kia tóc hồng sang vậy sao? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.